Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Cao Ly Mỹ Nhân. 4. Càng cầu đặt mua, Nga, Cao Ly tuyệt sắc thích khách, mang lên tới, chấm đối mỹ nhân thích khách cảm thấy rất hứng thú, nhanh chóng mang lên tới, Dương Quảng tới hứng thú. Phất tay ra Vũ Văn Tổn Thương đem người mang lên tới. Còn không nhanh cho bệ hạ mang lên tới. Vũ Văn Tổn Thương đối bên người một võ tướng nói. Là, võ tướng gật đầu, không phải người khác. Chính thức Vũ Văn Phiệt, Vũ Văn Vô Địch. Sau một lát, Ngữ Văn Vô Địch đem một nữ tử mang lên tới. Nữ tử kia bị dây thừng trói lại. Tại dây thừng kia trói buộc dưới. Đem một thân linh lung tinh tế tư thái hoàn mỹ thể hiện ra tới. Nữ tử này, vẻ mặt xinh đến cực kỳ tinh xảo. Không phải một loại tinh xảo. Quả thực liền giống là điêu khắc ra tới một loại. Mà còn một cái liền có thể khiến người ta nhìn ra. Nữ tử này không phải trung nguyên nữ tử. Thả ta, cái này tuyệt sắc mỹ nhân. Một tiến nhập đại điện, liền khẽ hừ một tiếng. Ha ha, quả thật là cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Chấm thích, Vũ Văn Ái Khanh làm tốt. Có thường, hôm nay buổi tối, liền khiến cái này mỹ nhân bồi ta. Dương Quảng vừa thấy tuyệt sắc mỹ nhân, hai mắt tức khắc mạo quang. Cười lớn một tiếng, không che giấu chút nào này sắc dục. Mà còn, vừa nói còn một bên từ ghế rồng trên chiến lên tới. Muốn đi vào xem cái kia mỹ nhân, quái, chỉ bất quá, mới bước ra hai bước, Dương Quảng liền dừng lại, hơi nhướng mày, giờ phút này, không chỉ là Dương Quảng cau mày tới, bên trong đại điện, những người còn lại cũng cau mày lên, bởi vì, bọn họ đồng loạt cảm nhận được, cái này bên trong đại điện nhiệt độ vậy mà chợt hạ xuống chí ít 20 độ. Lạnh, rất lạnh. Hắt xì, tùy đế Dương Quảng không nhịn được hắt hơi một cái, toàn thân run một cái, tuyệt sắc mỹ nhân cũng không muốn nhìn, vội vàng về tới ghế rồng trên, kêu thái giám rời tới hỏa lô, lại bắt đầu nướng hỏa sưởi ấm, tà đế vì cái gì khiến cái này không khí đột nhiên lạnh. Lúc này, tể tướng Bùi Cách đột nhiên mở miệng, nhìn xem Dương Tranh, cái gì? Đây là cửu hoàng tử làm. Không khí trở nên lạnh. Là cửu hoàng tử khiến thủ đoạn gì? Cửu hoàng tử, trong lúc nhất thời, đám người đều là kinh nghi bất định nhìn về phía Dương Tranh. Hừ, cửu hoàng tử, ngươi cái này giống như làm. Chớ không phải muốn khiến bệ hạ nhiễm thượng phong lạnh hay sao? Vũ Văn Tổn Thương mở miệng, dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh. Định nhi, cái này nhiệt độ thật là ngươi làm thấp, nhanh chóng khiến nhiệt độ lên cao, chấm không trách tội với ngươi. Dương Quảng hơi nhướng mày, cũng là nhìn xem Dương Tranh. A, Dương Tranh cười một tiếng, không có để ý tới tùy đế Dương Quảng. Nếu như nói Vũ Văn Phiệt không đưa lên cái này Cao Ly mỹ nhân đến tùy đế trước mắt, diễn còn có thể diễn kịch đi, hiện tại nha. Vậy liền là diễn không đi xuống. Cái này Cao Ly mỹ nhân cùng phó quân xước dáng dấp có 7 đến 8 phần giống. Thậm chí ngay cả này một thân váy đều là không sai biệt lắm bao nhiêu. Như vậy, không hề nghi ngờ, cái này Cao Ly mỹ nhân liền là phó quân xước sư muội. Phó quân Du, phó quân Du là ai người? Tự nhiên là bản công tử Dương Tranh người. Tùy đế Dương Quảng là cái rắm gì a? Cũng dám đoạt bản công tử nữ nhân. Này cẩu thí cửu hoàng tử, còn diễn cái chứng chứng a? Dương Tranh đi tới phó quân Du trước người, tay phải nhô ra, nhẹ nhàng một vỗ, khốn trụ phó quân Du trên thân dây thừng liền hóa thành bột phấn. Hắn đem phó quân xước ôm ngang mà lên, ngay trước mặt đám người, liền muốn rời đi. Định nhi, này là phụ hoàng ta vừa ý mỹ nhân. Dương Quảng có chút sinh khí, từ ghế rồng ngồi dậy tới, gọi lại Dương Tranh, tà đế, nhanh chóng buông ta xuống Vũ Văn Phiệt hiến tặng cho bệ hạ mỹ nhân. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Vũ Văn Tổn Thương gầm nhẹ một tiếng, chân khí đã ngoại phóng, lúc nào cũng có thể bạo khởi, công kích Dương Tranh, Định Nhi, ha ha, xin lỗi, tùy ý, ta cũng không phải ngươi Định Nhi, ta a, tên là Dương Tranh, cùng ngươi không có một tia quan hệ, đến mức cái này mỹ nhân, vậy liền càng ngượng ngùng, nàng này chính là bản công tử đặt trước nữ nhân, tự nhiên không có thể tặng cho ngươi. Dương Tranh xoay người qua, đối tùy đế cười một tiếng, liền ôm lấy phó quân Du từ đại điện chính giữa đi qua. Tà đế, chạy đi đâu? Gầm lên giận dữ vang lên, là Vũ Văn Tổn Thương. Cái này lão già, quả thật xuất thủ, vừa ra tay liền là hung tàn chiêu số, hướng về phía Dương Tranh cái ót bắt đi. Phảng phất là muốn một kích đánh nát Dương Tranh cái ót một loại. Không biết tự lượng sức mình. Liền tại Vũ Văn Tổn Thương ưng chảo một loại đại thủ khoảng cách Dương Tranh cái ót không đến 30 cm lúc, Dương Tranh cười lạnh một tiếng, ma khí thấu thể mà ra, mãnh liệt rồi rào hóa thành một đầu mãnh thú, mở ra hắc ám miệng lớn liền phải chiếm đoạt Vũ Văn Tổn Thương ưng chảo. A, Vũ Văn Tổn Thương kinh hô một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, thân thể liên tiếp lui về phía sau, chết chết tập trung vào Dương Tranh bóng lưng. Lúc đầu, hắn cho rằng đột nhiên đánh lén, không nói có thể giết rơi Dương Tranh, chí ít cũng có thể khiến Dương Tranh bị thương. Thật không nghĩ đến, liền Dương Tranh thân đều dựa vào gần không, mà còn kém một điểm còn bị Dương Tranh giết ngược. Quả thật như tin đồn như vậy. Cuồng vọng tột cùng, lúc này, tể tướng Bùi Cách cười khẽ một tiếng, mà tùy đế Dương Quảng thì là ngồi ở ghế rồng trên. Giờ phút này cũng nhìn chằm chằm Dương Tranh bóng lưng, cũng không có nói cái gì. Bất quá, hắn tay phải đặt ở ghế rồng trên, đã thật chặt bắt tay nhau, giống như là rất phẫn nộ, lại như là cưỡng ép khống chế cảm xúc một dạng. Dương Tranh, liền dạng này. Tại cái này đại tùy vương triều triều đình trên, ngày trước tùy đế Dương Quảng cùng một đám văn thần võ tướng mặt, ôm lấy phó quân Du, nghênh ngang rời đi, hô, làm Dương Tranh thân ảnh biến mất, đại điện bên trong, cái kia băng lãnh khí tức mới biến mất, nhiệt độ thoáng cái khôi phục bình thường. Bệ hạ, này tà đế Dương Tranh công nhiên xem thường vương pháp, còn mời bệ hạ hạ lệnh đem hắn chóc nã. Vũ Văn Tổn Thương mặt âm trầm mở miệng, bắt lại, này là trẫm nhi tử, mặc dù đoạt trẫm mỹ nhân, bất quá dù sao là có thể cùng đương thời đệ nhất cao thủ Bàng Ban đánh ngang tay cao thủ. Có dạng này nhi tử, trẫm rất cao hứng, rất vui vẻ, ha ha ha, tùy đế Dương Quảng. Giống như là điên một dạng một trận cười to. Vũ Văn Tổn Thương yên lặng lui xuống, trong lòng đối Dương Tranh hận ý lại sâu mấy phần. Chẳng ai ngờ rằng tùy đế vậy mà thật đem Dương Tranh xem như nhi tử, xem như 5 năm trước cái kia bị ma môn người bắt đi cửu hoàng tử. Định Nhi, Định Nhi, người thật là khiến trẫm kinh ngạc a. Tùy đế Dương Quảng ngồi cao ghế rồng phía trên, giờ phút này, hắn cảm giác, cái này ghế rồng cực kỳ không vững chắc, nhưng mà lại có một loại cảm giác, Dương gia giang sơn phảng phất có thể kéo dài vạn năm một loại. Nghe nói không, tà đế Dương Tranh, là đại tùy vương triều cửu hoàng tử. Đúng, liền là cái kia hôn quân Dương Quảng nhi tử. Ai có thể nghĩ tới, tà đế Dương Tranh, lại có đại tùy vương triều huyết thống. Dạng này một cái cao thủ tuyệt thế, lại là một cái vương triều hoàng tử. Các ngươi nói, sau đó hắn có thể hay không huyết tinh trấn áp giang hồ? Hẳn là sẽ không. Tà đế Dương Tranh, mặc dù háo sắc một chút, bất quá dám cùng Bắc Địa đại ma sư Bàng Ban nhất chiến, hẳn là không giống là sẽ huyết tinh trấn áp giang hồ loại người như vậy. Khó mà nói, dù sao khó mà nói. Ngày sau, nói không chừng Tà Đế sẽ chân chính quân lâm thiên hạ. Một ngày này, giang hồ trên một cái tin đồn truyền ra, đều tại nói, Trung Nguyên thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất này một người, Tà Đế Dương Tranh, là Đại Tùy Vương triều cửu hoàng tử, là hôn quân Dương Quảng nhi tử. Mà Dương Tranh đâu, thì là ôm lấy một cái tuyệt mỹ cao ly nữ tử. Đi vào này chín trong hoàng cung, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.